Luân hồi thương đế, chương 68, hung thú bỏ chạy mệnh tuyển 6 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, hung thú gần giống hung lang kia vô luận là thực lực hay tốc độ đều kém xa hắc báo. Nó về cơ bản là không thể tránh thoát hắc sắc lôi đình công kích. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, hắc sắc lôi đình trực tiếp đánh lên ngực hung thú, da bong thịt chóc. Nó thân thể cũng trong sát na tê liệt đình chỉ di động. Tịch diệt chi lực, Đoạn Ngọc không chút nào khách khí phóng ra một đạo tịch diệt chi lực đánh lên người con hung thú này. Sau đó liền nắm lấy Minh Dạ Thương cẩn thận nhìn cuối cùng một con tam giai hung thú đang lao tới. Cuối cùng một con hung thú là một con cự hổ. Nó giống như cảm nhận được hung hiểm. Đang lao đến thì ngạnh sinh sinh cắm hai chi trước xuống đất. Thân hình to lớn gấp dừng lại ở cách Đoạn Ngọc 10 trượng. Bên kia một con tam giai hung thú đã bị hắc hỏa xà chân thân giải quyết. Sau khi đánh lén thì liền rót tịch diệt chi lực vào thân thể đối phương. Hắc hỏa xà chân thân đệ nhị nguyên thần không mạnh bằng đệ nhất nguyên thần, nhưng dưới điều kiện kẻ địch không thể giãy giụa chạy thoát trong thời gian ngắn thì việc bị tịch diệt chi lực giết chết là điều có thể đoán trước. Hống, hung thú giống với hung lang kia lúc này đột nhiên gầm rú đầy đau đớn ngã trên mặt đất lăn lộn. Nó hiển nhiên là không thể giống như hắc báo ngắn ngủi chống lại được tịch diệt chi lực phá hủy sinh cơ. Trên thân sinh mệnh lực đã cấp tốc tan rã. Hống, cự hổ thấy vậy thì chợt hú lên một cách quái dị. Sau đó thì đúng là đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Còn dư lại nhị giai hung thú thoáng chốc ngây ngẩn thì cũng là phân ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Trong mắt đều là sợ hãi. Bỏ chạy, vốn đang chuẩn bị tiếp tục chém giết thì thấy một màn như vậy. Đoạn Ngọc trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc lẩm bẩm. Cấp thấp hung thú sinh tồn đều dựa vào bản năng. Việc bọn nó gặp phải nhân tộc võ giả mà quay đầu bỏ chạy quả thực rất hiếm. Giống như không lâu trước đó Đoạn Ngọc đi theo Thiên Vận Thương đội. Trên đường bọn hắn gặp phải mấy lần hung thú công kích thực lực đều không phải là cao. Bọn nó gặp phải thương đội thì cơ bản là bất chấp tính mạng lao vào công kích. Kết quả mỗi lần cơ hồ đều là toàn quân bị diệt. Hung thú hung tàn nhưng lại có phần ngu ngốc. Chính vì điểm này mà yêu tộc mới có thể lợi dụng bọn nó như một cây đao sắc cùng nhân tộc võ giả chém giết. Mỗi lần xảy ra thú triều về cơ bản đều là yêu tộc ở phía sau thúc đẩy hung thú công thành. Ngắn ngủi suy tư thì Đoạn Ngọc cũng công nhận sự thật trước mắt. Đám hung thú kia đều là sợ hãi bỏ chạy. Hắc hỏa xà chân thân nhưng là vẫn nhắm tới một con nhị giai đỉnh phong hung thú bỏ chạy gần chỗ mình. Chớp mắt đã phóng xuất một đạo hắc sắc lôi đình đánh về phía mục tiêu. Sau đó xà thân cũng liền cong lại phóng đi như một mũi tên lao tới đem nó cuốn chặt. Xem ra tu vi của ta tăng lên nhanh chóng đã khiến đám hung thú này sợ hãi. Đoạn Ngọc chân thân lại tiếp tục bất động. Ánh mắt có chút biến hóa thì như có điều suy nghĩ thì thầm nói. Tu vi lúc mệnh tuyển cảnh một tầng đỉnh phong hắn chiến lực nhiều nhất là tương đương với nhị giai đỉnh phong hung thú mà thôi. Không vận dụng nguyên thần chi lực hắn còn không phải đối thủ của tam giai hung thú. Bất quá theo tu vi kịch liệt đề thăng đến mệnh tuyển cảnh tầng 4 thì khác. Lực công kích của hắn đã không kém tam giai sơ kỳ hung thú. Nếu như không phải vậy thì lúc ngạnh kháng với hung thú giống với hung lang hắn cũng không được thoải mái như vậy. Thực lực của hắn giống như vũ bão tăng lên. Đám hung thú kia lại là không hiểu hắn nguyên thần chi lực quỷ dị. Cảm nhận được uy hiếp tử vong thì bọn nó đều theo bản năng bỏ chạy. Đoạn Ngọc nhưng lại không biết hắn giết chết con kia hắc báo đã để cho ở đây đám hung thú vô cùng khiếp sợ. Chết ở trong tay hắn tam giai hung thú thì có 3 con. Đoạt lấy bọn nó tinh khí thần thì một loại thần bí khí thế đã vô hình chung hòa nhập vào Đoạn Ngọc khí thế. Đợi khi hắn giết càng nhiều hung thú, Trên thân khí thế này càng ngày càng thêm mạnh mẽ thì cho dù hắn chỉ đứng ở đó cũng không có một cái nào hung thú làm đứng ở gần hắn. Một mặt khác, việc hắn đạt được hắc báo tinh khí thần thì trên thân khí tức đã không áp chế nổi nữa. Liền tinh thần mệnh tiền thiên cũng tự động vận chuyển. Hắn tu vi không chút nào ngăn cản đã đạt tới mệnh tiền cảnh 4 tầng đỉnh phong. Hung thú gần giống với hung lang hiện tại cũng đã chết. Lại thêm một cỗ mạnh mẽ tinh khí thần tiếp tục truyền vào trong đoạn ngọc thể nội. Nguyên thần chi lực đoạn ngọc lập tức tách ra truyền cho đệ nhị nguyên thần. Tự thân chỉ luyện hóa lấy tinh khí đến củng cố nhục thân cùng lớn mạnh tu vi. Đoạn ngọc chân thân chìm vào trạng thái tu luyện thì hắc hỏa xà chân thân cũng không có nhàn rỗi. Trước tiên đem mấy cỗ hung thú thi thể dồn lại một chỗ thì hắn cũng phóng ra một đạo tịch diệt chi lực. Rất nhanh tất cả hung thú thi thể ẩn chứa tinh khí thần đều bị hắc hỏa xà chân thân tước đoạt. Mệnh tiền cảnh 5 tầng. Gần kề chỉ một hơi thở. Đoạn ngọc chân thân đã tiếp tục mở ra 9 đầu mệnh tuyền mới. Tu vi nhảy lên mệnh tuyền cảnh tầng 5. Sau 2 hơi thở thì tinh nguyên khí trong 9 đầu mệnh tuyền này cũng tích lũy đến hóa vũ. Bồng, tu vi đạt tới cực hạn. Tích lũy 3 hơi thở sau đó thì lại có 9 đầu mệnh tuyền mới được mở ra. Đoạn ngọc tu vi nước chảy thành sông đột phá mệnh tuyền cảnh 6 tầng. Không thể tiếp tục đột phá nữa. Đem tu vi đẩy thăng đến mệnh tuyền cảnh 6 tầng đỉnh phong thì đoạn ngọc chân thân tự nói. Bên trong đan điền còn dư thừa rất nhiều tinh thuần thiên địa nguyên khí hắn nhưng không chút ngần ngại đem 6 thành chuyển sang cho hắc hỏa xà chân thân. Bản tôn cũng liền đình chỉ tu luyện, hai mắt mở ra cảnh giới thay cho hắc hỏa xà chân thân. Hắc hỏa xà chân thân vốn đã là nhị giai đỉnh phong. Lúc tiến hóa dung nhập vào yêu đế tinh huyết đã giúp hắc hỏa xà chân thân căn cơ vô cùng hùng hồn. Hiện tại cướp đoạt đến lượng lớn tinh khí thần của đám nhị giai hung thú. Một con tam giai hung thú cùng phía sau đoạn ngọc chân thân truyền lại tinh thuần thiên địa linh khí đã khó có thể áp chế tu vi. Trong lúc hắc hỏa xà chân thân tập trung tiến giai thì đoạn ngọc chân thân cũng âm thầm quan sát tự thân. Liên tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới để hắn thánh thể lực lượng tăng lên một đoạn. Sau lưng vết thương cũng đã kết vảy. Vết thương gần như lành lại không có gì đáng ngại. Tu vi hơi có dấu hiệu không ổn định. Thử vận hành công pháp thì đoạn ngọc hơi chút nhíu mày thầm nói. Bất quá rất nhanh đoạn ngọc liền không để ý. Bất ổn chỉ là vì hắn đem tu vi nhảy vọt lên đến mệnh tuyền cảnh 6 tầng đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần ngưng động một đoạn thời gian thì loại cảm giác bất ổn này sẽ biến mất. Sẽ không có tai họa ngầm. Điều này dù sao cũng đáng giá. Với nhị giai nguyên thần, tu vi mệnh tuyền cảnh 6 tầng đỉnh phong thì hắn có thể vận dụng ẩn thân quyết tránh qua kim trưởng lão cảm nhận. Chỉ cần đối phương không có tứ giai nguyên thần thì sẽ không nhìn thấu được tu vi chân thực của hắn. Động thiên cảnh thì có tứ giai nguyên thần. Đừng nói kim trưởng lão, toàn bộ thánh nguyên đế quốc sợ là cũng không thể tìm ra được một người. Điểm này đoạn ngọc vô cùng tự tin. Hắn hiện tại vẫn có thể ẩn thân đi vào thiên vận thương đội. Nhờ vào nó mà an toàn đi qua thiên lang sơn mạch. Im lặng nửa khắc thời gian. Thể nội hắc hỏa xà chân thân giống như nổ tung. Toàn bộ thân thể huyết nhục giống như được cải tạo lại một lần. Lân giáp vừa mới tái tạo không lâu đã một lần nữa nứt ra hình thành mới lân giáp. Thân thể cấp tốc tăng trưởng dài tới 8 trượng. Yêu khí tỏa ra càng thêm nồng đậm. Thế nhưng tu vi của hắc hỏa xà chân thân lại vẫn chỉ là nhị giai đỉnh phong. Ngắn ngủi trao đổi thì đoạn ngọc liền biết được hắc hỏa xà chân thân ngoại trừ việc tu vi không có đạt đến tam giai thì nó nội tình quả thực là đã. Không khác gì tam giai yêu tộc, thậm chí là đến việc lột xác cũng đã hoàn thành. Đoạn ngọc suy ngẫm một chút thì chỉ có thể cười khổ tự nói. Thật đúng là thành cũng thánh thuật mà bại cũng là thánh thuật. Thứ nguyên liệt thần thánh thuật cường đại nhưng cũng có một cái hạn chế, đó là khi hai cái chân thân đã thăng bằng tu vi với nhau thì sẽ bị giới hạn ở trong một tầng đại cảnh giới. Nói một cách khác thì đó là nếu như Đoạn Ngọc tu vi không thể leo lên luân hải cảnh thì Hắc Hỏa Xà chân thân mặc cho thế nào đề thăng cũng không thể đạt đến tam giai. Cả hai đều phải cùng lúc đột phá mới được. Hiểu được nguyên nhân, Đoạn Ngọc cũng chỉ có thể im lặng. Thứ nguyên liệt thần thánh thuật hắn đã tu luyện. Điểm mạnh của nó để hắn được lợi cực lớn thì đương nhiên cũng phải tiếp nhận điểm yếu của nó. Ngược lại là Hắc Hỏa Xà chân thân thực lực rõ ràng cũng có tăng lên. Không đột phá để nó huyết mạch không thể thăng tiến. Thức tỉnh thêm thần thông mà thôi. Xem ra bản tôn trước mắt sẽ là hạn chế đối với Hắc Hỏa Xà chân thân. Cần phải củng cố căn cơ. Nhanh chóng đột phá luân hải cảnh mới được. Đoạn Ngọc thầm nói. Hắc Hỏa Xà chân thân cho dù không thể trở thành chân chính tam giai yêu tộc nhưng cũng đã có tam giai yêu tộc chiến lực. Đệ nhị nguyên thần khó khăn lắm đạt tới 4 thước 9. Dĩ nhiên là còn kém một chút mới có thể trở thành nhị giai nguyên thần. Xem như là cũng có một bước đột phá không nhỏ. Cách chương.